Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trước phòng bệnh, Hứa Tình Thâm gõ cửa rồi đi vào. Thai phụ trong phòng vừa nhìn thấy cô thì không khỏi ngạc nhiên. Hứa Tình Thâm. Cô đi tới đặt giỏ hoa quả lên tủ đầu giường. Mình cũng vừa nghe Dai Dai nói cậu ở đây, trong người thấy thế nào rồi? Tạm được. Đối phương đứng dậy kéo tay Hứa Tình Thâm qua. Cậu ngồi đi. Mẹ của cô ta cũng ở trong phòng, nhiệt tình rót cho Hứa Tình Thâm một cốc nước. Hứa Tình Thâm liền xua tay. Không cần đâu gì, con sắp đến giờ làm rồi. Nghe Dai Dai nói cậu là bác sĩ ở Tinh Cảng à? Ừ, thật vậy sao? Mẹ cô gái nghe thế thì giật mình hỏi lại. Vậy có thể nhờ cháu giúp chúng ta chuyển phòng bệnh được không? Bác muốn chuyển nó sang phòng đơn, nhưng người của bệnh viện cứ bảo không còn phòng trống. Cháu là bác sĩ, chắc là có quen biết với bác sĩ chủ nhiệm. Hứa Tỉnh Thâm có chút bối rối. Cháu chỉ là người mới, cũng chưa quen biết nhiều. Nhưng cháu là bác sĩ ở Tinh Cảng, chuyện này chắc cũng không thể làm khó cháu chứ. Hứa Tỉnh Thâm hy vọng lúc này người bạn học kia có thể đứng ra thẳng thắn nói những điều này với cô, nhưng đối phương dường như cũng e ngại, không dám nói nhiều, cũng không dám tạo áp lực cho cô. Hứa Tỉnh Thâm đứng dậy cũng không nói thêm nữa. Được, vậy để mình hỏi thử. Tỉnh Thâm, cảm ơn cậu nhiều. Hứa Tỉnh Thâm rời khỏi phòng bệnh, đi thẳng đến phòng mạch sản khoa. Phòng đơn còn trống hay không, cô phải hỏi thử mới biết. Nhưng nếu không còn, thì cô cũng không có cách nào giúp được. Bên trong bệnh viện có rất nhiều người qua lại, bây giờ cũng đã bắt đầu đến giờ chẩn bệnh. Hứa Tỉnh Thâm vẫn chưa thay quần áo, mặc thường phục đi qua hành lang, đến thẳng phòng khám khoa sản. Hai y tá trẻ tuổi đang xem lại hồ sơ bệnh án, đột nhiên một người tò mò hỏi. Này, tối hôm qua hai mẹ con nhà họ Lăng sao lại đến bệnh viện vậy? Mẹ con nhà họ Lăng nào? Cô quên rồi à? Tối hôm qua họ đến khám phụ khoa đó. Chuyện đặc sắc như vậy mà cô có thể quên sao? À, nhớ ra rồi. Mẹ con nhà họ Lăng, chuyện gì đặc sắc vậy? Hứa Tỉnh Thâm bước chậm lại. Mẹ con nhà họ Lăng có phải đang nói tới Lăng Thời Ngâm không? Không biết, đặc biệt thân bí. Tôi chỉ thấy bác sĩ chủ nhiệm khoa tự mình chẩn bệnh. Bà Lăng ngồi đợi ở bên ngoài, sắc mặt rất là khó coi. Chà, cô Lăng vẫn còn nhỏ mà, lại đến khám phụ khoa sao? Quan trọng là lúc đó cũng đã 9 giờ tối rồi, mà nói phải khám gấp mới được. Hai chân Hứa Tỉnh Thâm như bị chôn chặt tại chỗ, cô không còn sức nhấc chân lên để đi tiếp nữa. Khám gấp á, đừng dọa tôi chứ. Tôi cũng tò mò muốn nhìn xem, nhưng mà ngay cả cửa còn không vào được, nên không thể biết bên trong xảy ra chuyện gì. Hứa Tỉnh Thâm sững sờ tại chỗ, y tá trẻ vừa ngẩng đầu lên trông thấy cô thất thần, đang nhìn chằm chằm một chỗ. Hầu hết mọi người trong bệnh viện đều biết cô. Bác sĩ Hứa. Cô hoàng hồn nhìn đối phương. À, tôi tới tìm bác sĩ chủ nhiệm. Ngày ấy vẫn chưa tới, cô có việc gì sao? Hứa Tỉnh Thâm khẽ lắc đầu, đầu óc cô lúc này hoàn toàn trống rỗng. Gần đây bên khoa sản đông bệnh nhân lắm phải không? Phải, các phòng bệnh nội trú đều chật kín người. À, cảm ơn. Nói xong, Hứa Tỉnh Thâm xoay người rời đi. Bước vào thang máy, Hứa Tỉnh Thâm nhấn nút. Tối hôm qua Lăng Thời Ngâm đến Tinh Cảng cũng chính là thời điểm Tưởng Viễn Chu đang đợi điện thoại sao? Đầu cô ong ong, khó khăn lắm mới bình tĩnh trở lại. Lúc quay về Cửu Long Thương, Lão Bạch giúp cô mở cửa xe. Cô Hứa, tối nay Tưởng tiên sinh có việc phải ra ngoài, không thể cùng cô ăn cơm tối. Ừ. Hứa Tỉnh Thâm bước vào trong, vừa định đổi giày thì nhìn thấy một đôi giày nữ đặt ngay ngắn trong tủ giày trước mặt. Hứa Tỉnh Thâm mang dép vào. Người giúp việc đứng trước bàn ăn thấy cô trở về liền bước ra đón. Cô Hứa, đây là thế nào? Người giúp việc chỉ tay về phía phòng bếp. Hứa Tỉnh Thâm bước vào thì thấy Tưởng Tùy Vân đang bận rộn trong đó. Cô không khỏi ngạc nhiên. Gì nhỏ? Tưởng Tùy Vân từ bên trong đi tới. Tỉnh Thâm, con đã về. Dì ở trong bếp làm gì? Dì làm ít bánh chèo, lát nữa là hai đứa có thể ăn rồi. Hứa Tỉnh Thâm bước tới kéo bà đi ra ngoài. Dì không được khỏe, sao còn làm những việc này? Dì không có gì để làm, cũng không muốn suốt ngày nằm một chỗ ở nhà. Hứa Tỉnh Thâm đặt túi sách xuống. Bây giờ, dì vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi mới đúng. Được rồi, bánh chèo vẫn còn chưa luộc chín, dì phải dặn người giúp việc làm cho xong đã. Hai người ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, Hứa Tỉnh Thâm bật tivi lên. Tưởng Tùy Vân liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Tối nay Viện Chu không về ăn cơm sao? Vâng ạ, Lão Bạch bảo anh ấy có việc bận. Không biết nó có lại uống rượu nữa không? Dì nhỏ, dì đừng quá lo lắng, anh ấy cũng đã lớn rồi. Tưởng Tùy Vân mỉm cười. Đúng vậy. Hứa Tình Thâm tiếp tục xem TV. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net